khắc liên hoa nở rộ. Chương 85, người nhà họ Mộc vs mẹ con Lâm Dư Phỉ 2. Góc truyện audio.com. Bàn tay đổ ập xuống làm Trương Thảo bị dọa sợ, ôm lấy con gái kéo về, nước mắt là chả kêu tiền trình Mộc. Tiền Trình tức nổ đom đóm, hắn không dám đánh mẹ, dứt khoát đi lên kéo Mộc dong tắt hai bạt tay. Mày nói thử những chuyện mày làm xem, tung tin vịt phỉ báng làm nhục truyền bá video đồi trụy cả ngày lẫn đêm không lo học hành cho giỏi, rốt cuộc mày muốn viết cái gì, người cậu này nuôi mày nhiều năm như vậy chỉ để nuôi ra một tên tội phạm sao? So sánh với nhau, hai bạt tai Mộc dong ăn nặng hơn. Ả không thể tin nhìn người cậu vẫn luôn hết mực yêu thương mình, khóc lớn lên. Cậu đánh con, lần trước sau khi đánh con chấn động não phải nằm viện, còn đã thề, nếu cậu đánh con nữa thì sẽ bị gãy tay. Ô oa oa mẹ, lần trước con gái bị đánh tới chấn động não. Chuyện này, vốn là Mộc Quế sắp nổi đó, bỗng nhiên lòng chợt lạnh cơn tức xông lên đầu, thì ra trước kia khi mình giao con gái cho Mộc Tiền Trình, được đối xử như vậy đó sao? Quả nhiên là, Bạch Nhãn Lang, lần này Mộc Quế tỉnh táo, bà ta cắn răng quay đầu hỏi ông lão Mộc. Cha nói xem chuyện này nên làm thế nào? Ông lão Mộc lắc đầu. Tiền Trình à, chuyện của nhà họ Mộc, người nhà họ Mộc tự mình giải quyết. Bên chỗ cảnh sát chúng ta cũng không cần phiền họ. Ngồi ở trên ghế salon rót một ly nước, Mộc Tiền Trình gọi vợ và đứa con gái làm bộ đáng thương ngồi xuống cạnh mình. Đã hủy án rồi, án sẽ được hủy. Nhưng mà coi như là chuyện nội bộ nhà họ Mộc, chuyện lần này cũng không phải chuyện mà cha có thể định đoạt. Đúng vậy, cũng không thể tính như vậy. Nếu không sau này Lâm Dư Phỉ sẽ còn hại rong rong nhà chúng ta. Chấm, Mộc Quế không nhịn được phản bác lại, Mộc Cương Thiết ở một bên lắc đầu một cái kéo Mộc Quế lại. Em vợ, chuyện này, hôm nay có mặt trưởng thôn chúng ta hãy nói cho rõ, mời ông ấy tới quyết định. Trưởng thôn đã giải quyết tranh chấp mấy chục năm, ông ấy còn là tộc trưởng của họ Mộc, ông ấy chủ trì công đạo, tất cả mọi người đều sẽ tin phục. Mộc Cương Thiết đứng ra, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thôn trưởng Mộc lớn tuổi hơn Mộc Cương Thiết, nhưng nhỏ tuổi hơn ông lão Mộc, mặc quần áo bình thường thôi, nhưng tư thế ngồi trên ghế salon lại uy phong vô cùng. Chuyện này phải để Mộc Dong nói trước, Mộc Dong vừa mở miệng chính là nước mắt là chả nói Lâm Dư Phỉ trước kia làm sao lợi dụng ả, làm sao dụ dỗ Vương Minh để hai ả cùng làm bạn gái Vương Minh, làm sao dây dưa không rõ với Trương Hồ. Nói tóm lại, những chuyện trước kia Lâm Dư Phỉ hại ả nói hết, căn bản là không có gì gọi là phỉ báng hay nhục mạ, sao dư Lâm Dư Phỉ không cho người khác nói, ả mới là người bị hại mà. Nghe Mộc Dong nói xong, đến lượt Lâm Dư Phỉ. Lâm Dư Phỉ khóc nói số mệnh mình lận đận, trước kia bởi vì có quá nhiều quan hệ bên ngoài nên bị người khác mơ ước, nhiều tin vịt bám thân, ai cũng đều cho là ả là cô gái lẳng lơ. Chuyện của Vương Minh vốn không phải là lỗi của ả, bởi vì Vương Minh ép ả không muốn cũng không nguyện ý, có thể là vì Mộc Dong ả mới đồng ý trao thân. Hơn nữa ngày đó là vì bảo vệ Mộc Dong nên mới bị Trương Hồ rạch mặt, tại sao Mộc Dong không có một chút xíu biết ơn mà còn độc ác như vậy? Mộc Dong nghe nói vậy thì tức sùi bọt mép, ả thật sự vô cùng ghét và xem thường Lâm Dư Phỉ. Góc truyện audio.com. Ban đầu là ai kêu ca nói mình với Vương Minh yêu nhau thật lòng, là ai nói chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Vương Minh, cho dù ngày nào cũng bị đánh một bạt tai cũng chấp nhận. Cầm bình hoa lên, Mộc Dong nhanh như chớp đập bình hoa vào đầu Lâm Dư Phỉ, tất cả mọi người đều không ngờ Mộc Dong sẽ làm như vậy. Lâm Dư Phỉ phản ứng không nhanh như Trư Úy, mà khi đó Trư Úy có võ mà còn bị Mộc Dong đập bể đầu, nói gì tới Lâm Dư Phỉ. Vì vậy Lâm Dư Phỉ không phụ mong đợi, bị đập bể đầu. Lần này không cần phán xét gì nữa, trực tiếp đưa Lâm Dư Phỉ đến bệnh viện. Trương Thảo ở bên cạnh không lên tiếng, bà ta yên lặng đi tới chỗ bình nước sôi trong góc, trước sự kinh hoàng của mọi người, hắt nước sôi lên người Mộc Dong, mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung khắp phòng, trong đó có mấy miếng văng vào mắt bà lão Mộc. Hai người phụ nữ thét chói tai, tình cảnh bị mất khống chế lần nữa. Lần này, tập thể nhà họ Mộc lại đi vào bệnh viện. Trong bệnh viện, luôn tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Mộc Tiền Trình ôm đầu ngồi đó, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mê mang đối với tương lai của mình. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, cuộc sống của hắn lại tràn ngập cải vả như vậy. Rõ ràng hắn đã từng có một thời như diều gặp gió, rõ ràng hắn có thể có một tương lai ngày càng huy hoàng. Bây giờ, bà lão Mộc phải đổi giác mạc, Mộc Quế bị phỏng cả người, Lâm Dư Phỉ bị bể đầu, vào bệnh viện lại phải dùng tiền. Hắn muốn nhân cơ hội lấy chút tiền của Mộc Quế, giờ không thể làm được, không kiếm được gì mà còn phải bỏ ra một khoản. Tại sao lại phiền như vậy? Trương Thảo biết mình xúc động đã phạm sai lầm, ngoan ngoãn ngồi cạnh Mộc Tiền Trình không dám nói nhiều. Nhưng khi đó bà ta không nhịn được, rõ ràng con gái bị ép buộc, tại sao Mộc Dung còn không chịu buông tha, vết sẹo trên mặt con gái cũng vì cứu Mộc Dung mới để lại, những người nhà họ Mộc này thật sự là quá ác độc. Lâm Dư Phỉ bị đập bề đầu, não chấn động nhẹ, được băng bó tốt đi ra ả ôm mẹ mình một cái, sau đó yêu ớt mỉm cười với Mộc Tiên Trinh. Cha con không nằm viện, con về nhà nghỉ ngơi là được. Đây là con gái hiểu chuyện. Vốn dĩ Mộc Tiên Trinh có chút oán trách Trương Thảo xúc động gây chuyện, giờ biến mất không còn vết tích, hắn kéo tay Lâm Dư Phỉ. Có được đứa con gái như con, là phúc của cha. Con không trách Mộc Dung, cô ta là một người mạnh mẽ lại bộc trực. Nhưng con nghĩ cha cũng nhìn ra cô ta không phải là một người chịu nhớ lòng tốt của người khác, dù cha có đối tốt với cô ta hơn đi nữa, khi cô ta cắn ngược lại cha cũng sẽ không chút lưu tình. Lâm Dư Phỉ thở dài. Cô cả cũng là người như thế, luôn suy nghĩ cho cha. Rõ ràng gia sản của bọn họ đều là của cha mua, kết quả vừa nãy con đi ra, còn nghe cô ấy nói sẽ bắt cha bồi thường. Rõ ràng cha có rất nhiều cơ hội để leo lên lần nữa, nhưng đều bị bọn họ liên lụy, còn bọn họ thì lúc nào cũng bày ra dáng vẻ cha nợ bọn họ. So sánh với Lâm Dư Phỉ thông tình đạt lý như vậy, Mộc Quế Mộc Dung nhất định chính là bà điên bất chấp lý lẽ. Mộc Tiên Trinh quyết định chuyện lần này một xu hắn cũng không ra, chỗ bà già nhà họ Mộc thì hắn sẽ gánh vác một chút, dẫu sao cũng là mẹ hắn. Nhưng, hắn sẽ không lo hết toàn bộ chi phí, Mộc Quế có nhà hàng, Mộc Đào vận chuyển hàng hóa với Lý Đại Bằng, Mộc Lê còn mở cửa hàng xa xỉ phẩm. Góc chuyện audio.com, ai bảo mẹ thích lo chuyện bao đồng, nếu không thì tại sao cha lại không lo, báo ứng, ai bảo tắt tai Lâm Dư Phỉ, đây chính là báo ứng tức thì. Cho nên, Mộc Tiên Trinh quả quyết dắt Trương Thảo và Lâm Dư Phỉ về nhà. Nhà họ Mộc đã không còn là nhà của hắn, hai người mà hắn đang nắm tay, mới là người nhà cùng chung hoạn nạn. Hai người bọn họ đến bên hắn khi hắn chán nản nhất. Trương Thảo nghe lời hắn răm rắp làm cho hắn có tôn nghiêm của đàn ông, Lâm Dư Phỉ hiểu chuyện lại tôn kính sùng bái hắn, Mộc Tiên Trinh cảm thấy mình chỉ cần hai người này là đủ rồi. Sau một lúc khi Mộc Tiên Trinh lái xe rời đi, Mộc Cương Thiết mới phát hiện một nhà Mộc Tiên Trinh đã chảy. Mộc Cương Thiết tức đến mức đạp ghế thiết của bệnh viện lăn mấy vòng, hắn thề nhất định phải đoạn tuyệt với Mộc Tiên Trinh. Đoạn tuyệt hoàn toàn, nhà họ Mộc xảy ra chuyện, vẫn luôn có người nhìn chăm chăm. Tại thành phố B xa xôi, đêm đó Mộc Tuyết nhận được báo cáo, khi đó cô đang nằm trong lòng Tống Ngôn Mục ăn trái cây, hai người lên kế hoạch du lịch vào dịp lễ Quốc Khánh. Tống Ngôn Mục tìm một đống sách tới cho Mộc Tuyết chọn. Cầm điện thoại di động lên, nhìn tin báo, Mộc Tuyết nằm trong lòng Tống Ngôn Mục cười lăn lộn. Sao vậy, anh xem với, Tống Ngôn Mục đưa tay qua, sau khi xem xong cũng cười. Nhìn bọn họ chó cắn chó, chắc là chưa chết thì chưa ngưng. Mộc Tuyết gật đầu, đám người nhà họ Mộc còn có Lâm Dư Phỉ, đó mới là cực phẩm không bình thường, so với người nhà họ Hà thì người nhà họ Hà chỉ có chút tật xấu mà thôi. Nghĩ tới đây, Mộc Tuyết nhớ tới Hà Thành Canh hôm nay ra ngoài vẫn chưa về. Thành Canh đâu, chẳng lẽ đi ra ngoài gặp cái cô Nam Kiều kia? Sắc mặt Tống Ngôn Mục khó coi, Nam Kiều này là người không bình thường, hắn đi trêu chọc Nam Kiều làm gì? Ở buổi lễ, Nam Kiều để mắt tới Hà Thành Canh trước, hình như hai ngày nay vẫn cứ hẹn nó. Hôm nay em đã nghiêm túc nói với nó, kêu nó về nhà, ngàn vạn lần chớ có gặp mặt Nam Kiều. Nhưng mà, thôi, dù sao em cũng nói rồi, lựa chọn của nó tự mình gánh vác hậu quả. Mộc Tuyết vươn người lên, ôm cổ Tống Ngôn Mục, mặc kệ nó đi, nghe nói lễ Quốc Khánh Xâm Nhược sẽ về. Mắt tối lại, Tống Ngôn Mục nắm cả Mộc Tuyết, chỉ có hai chúng ta, đừng nghĩ mang theo bất kỳ ai. Lời giải thích của Mộc Tuyết bị Tống Ngôn Mục nuốt vào bụng, nhẹ nhàng xoay người, hai tay Tống Ngôn Mục nắm eo Mộc Tuyết. Nhất là Xâm Nhược, bây giờ em là vợ anh, coi như cậu ấy là anh ruột của em cũng không được, nếu không. Áo bị vén lên tới đầu, Mộc Tuyết a một tiếng, mặt đỏ bừng, Tống Ngôn Mục tên hỗn đản này. Nếu không thì cho em sanh con sớm một chút, uy hiếp này, thật là khủng khiếp, Mộc Tuyết lập tức ngoan. Tống Ngôn Mục đang muốn thừa dịp này làm chút chuyện tốt, điện thoại công việc của Mộc Tuyết vang lên, tiếng chuông dày đặc. Nhân cơ hội thoát khỏi móng vuốt sắc của Tống Ngôn Mục, Mộc Tuyết nhảy xuống nghe điện thoại. Người gọi điện thoại là Ready đã lâu không liên lạc, bây giờ là Ready là người đại diện của ba người Kim Liên Liên, Lý Điểm, Mộc Tuyết nguyện vọng về hưu của cô ấy một lần nữa đi đời nhà ma. Kim Liên Liên được Tống Tử Khâm ủng hộ, Lý Điểm dĩ nhiên là dựa vào quan hệ với Mộc Tuyết, giữa hè phồn hoa đã bắt đầu chính thức tuyên truyền, trừ Mộc Tuyết phải đi học cho giỏi, hai người còn lại đều bị Ready sắp xếp bận đến mức chân không chạm đất. Góc chuyện audio.com, chương trình quảng cáo trên TV, chúng ta được mời làm người tuyên truyền, tuần này em rảnh không? Chương trình quảng cáo trên TV, Mộc Tuyết lập tức phản ứng, cái này rất vui, chính cô cũng rất thích. Được đó, đây là lần đầu tiên Mộc Tuyết tham gia tiết mục giải trí ngoài đóng phim. Biết là em muốn vui vẻ cho nên những chuyện khác chị không có an bài. Đến lúc đó công ty sẽ cho người tới đón em, 7 anh em hồ lô của giữa hè phồn hoa và 3 người các em đều đến đông đủ. 7 anh em hồ lô là biệt danh Mộc Tuyết âm thầm đặt cho 7 nam chính, sau đó từ từ truyền ra ngoài, làm cho Ready cũng kêu như vậy. Được, còn nữa, gần đây công ty và đài truyền hình cùng nhau hợp tác làm tiết mục chủ yếu là mời hoa khôi của từng trường đại học tới, tiến hành biểu diễn tài nghệ và chương trình học gì đó, trường học cũng rất phối hợp hơn nữa chủ yếu là đi đường văn hóa. Mục đích đương nhiên là muốn phổ biến rộng rãi chuyện đã có người mới, nhưng đồng thời cũng là vì tìm người mới. Kim Liên Liên và Lý Điềm tới trường điện ảnh, hơn nữa còn là hai trường khác nhau, hai người cô ấy đều nằm trong hàng ngũ trúng tuyển. Còn em, muốn đi hay không? Khoa đại học dự bị của đại học B cũng coi như là đại học danh tiếng của hoa khôi của trường cũng có thể hấp dẫn mấy chục ngàn người chú ý, còn có thể dẫn đến sự chú ý của những bạn nam trong trường, sẽ thu hoạch được sự quan tâm của rất nhiều người. Mộc Tuyết loáng thoáng nhớ tới kiếp trước quả thật có một tiết mục nóng bỏng, những hoa khôi kia không thua gì minh tinh thật sự thu hút nhiều sự yêu thích của các học sinh, được hâm mộ nhiều. Nghĩ tới đây, Mộc Tuyết đồng ý, có hứng thú chị Ready sắp xếp cho em đi. Trò chuyện vui vẻ một hồi, Mộc Tuyết cúp điện thoại, quay đầu phát hiện Tống Ngôn Mục ý vị thâm trường nhìn mình. Sao vậy? Mộc Tuyết cảm thấy không ổn, vội vàng làm nũng. Mặc dù anh không sợ sau này xuất hiện tình địch hơn nữa anh cũng có lòng tin sẽ đánh bại bọn họ, nhưng mà... Tiểu Tuyết, em phải hiểu là anh là một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu rất mạnh. Tống Ngôn Mục liếm một cái trên môi Mộc Tuyết, em là của anh, bất luận đi bao xa, bất luận là cái gì, em cũng là của anh. Đây là, sao thế, gãi đầu, Mộc Tuyết vội vàng nhờ Mộc Xương giúp đỡ, mau mau mau, hình như lông của con sư tù này bị chảy ngược rồi. Mộc Xương ở trong không gian tức giận trả lời, ghen cộng thêm bất an, tiết mục hoa khôi trường học của cậu khiêu chiến sự chiếm hữu của anh ta. Chấm, đây là sao, mình đóng phim anh ấy cũng đồng ý, muốn cho không gian thăng cấp để Xương Xương ra ngoài anh ấy cũng đồng ý mà. Đó là bởi anh ta muốn đổi tớ ra sớm một chút, như vậy khi làm chuyện yêu đương với cậu mới không bị người ta đứng xem. Tiểu Tuyết cậu thật đần, một sợi dây thần kinh yêu cũng không có. Mộc Xương rất bất đắc dĩ. Mộc Tuyết chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nháy mắt mặt đỏ như quả táo, đúng là Mộc Xương có thể nhìn thấy. A, thật là mất mặt, chuyện tối hôm qua đều bị Mộc Xương biết sạch. Mau nói chút lời tình cảm đi Tiểu Tuyết, không thôi sư tử nhà cậu tối nay sẽ giày vò chết cậu. Mộc Xương nhắc nhở Mộc Tuyết, Ngôn Mục em yêu anh cũng biết con người em không thông minh lắm, nhưng em không tham lam. Bất kể có bao nhiêu người yêu thích em, thật lòng đối xử với em, người chiếm vị trí lớn nhất trong tim em, không thể mất nhất trong lòng em, có thể bồi bổ bản thể của em, cũng chỉ có anh. Góc chuyện audio.com, Mộc Tuyết cắn cằm và lỗ tai Tống Ngôn Mục dịu dàng nói. Anh lợi hại như vậy, nhất định có thể giữ chặt em, ai cũng không cướp được, không phải sao? Đó là đương nhiên, Tống Ngôn Mục hôn trả lại Mộc Tuyết, ai dám cướp em, anh làm cho người đó táng ra bại sản, xem hắn lấy cái gì cướp. Hồ nước của anh chiếm một nửa không gian của em, dáng người của anh đẹp hơn cả siêu sao, tiền của anh. Trừ sản nghiệp trong tay anh, lại nắm tất cả tài sản ẩn danh về mặt kinh tế của nhà họ Tống, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tự do hơn Tống Ngôn Giản. Ai bảo Tống Ngôn Giản muốn làm gia chủ làm chi, dù sao Tống Ngôn Mục cũng biết điểm dừng. Cuối cùng cũng vuốt được lông sư tử xuôi chiều lại, Mộc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đắm chìm vào khoái cảm của Tống Ngôn Mục tạo ra, cùng nhau đi lên thiên đường. Cuối tuần lên máy bay tới thành phố Hát, cả đoạn đường Mộc Tuyết đều rất hưng phấn. Đã một khoảng thời gian không nhìn thấy Lý Điềm và Kim Liên Liên, Mộc Tuyết và hai người trò chuyện không ngừng, nói từ thành phố B tới thành phố Hát, đài truyền hình thành phố Hát rất lớn, những năm qua bất luận là lựa chọn nhân tài hay người dẫn chương trình đều vô cùng thuần thục tinh xảo. Trước khi thu hình, nhân viên tập hợp mọi người, đại khái nhắc nhở trong tiết mục có thể có một ít sai sót để mọi người chuẩn bị. Gặp 7 anh em hồ lô lần nữa, nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau, Mộc Tuyết mới phản ứng, không phải Trình Mặc là một trong 7 anh em hồ lô, Lão Lục sao? Nhân vật Lão Lục này không có nhiều thoại, thuộc về phái Thẩm Mến, một mực thích nữ chính, bình thường không nói nhiều, cho tới bây giờ đều lặng lẽ đứng bên cạnh, tác dụng của cậu ta trong bộ phim này cũng rất thấp. Trong nguyên tác sau nam chính đều là vì bảo vệ nữ chính mà chết, còn vai của hắn là vì quá đau thương mà bỏ quê hương. Tóm lại từ bộ phim này, sau khi cậu ta kết thúc vai diễn, lập tức hóa thành vai phụ không được chú ý nhiều. Số lần đóng phim cũng coi là nhiều, nhưng người coi thường cậu ta cũng nhiều. Nghĩ tới đây, Mộc Tuyết cúi đầu lẩm bẩm với Kim Liên Liên và Lý Điềm, lần trước Kim Liên Liên và Lý Điềm cũng không có chú ý tới phản bội. Nhưng nghe Mộc Tuyết nói vậy, Lý Điểm lạnh nhạt cũng bắt đầu bát quái. Đi hỏi một chút, vậy anh em hồ lô này cũng là người mới, cho dù được bảo vệ cần a. Nếu như phản bội thật sự có quan hệ với cậu ta cũng có thể nhắc nhở cậu ta để cậu ta đừng để lại di chứng. Lý Điểm tâm địa thiện lương, muốn nhắc nhở Trần Mặc. Mộc Tuyết suy nghĩ một chút, không tốt lắm, nhỡ đâu người ta cảm thấy chúng ta xen vào việc của người khác thì sao? Kim Liên Liên gật đầu, đúng thế, người tốt không dễ làm. Quan hệ của tớ với cậu ta cũng tốt, để tớ đi hỏi một chút. Lý Điểm chủ động đi lên, phản bội, tớ không biết, Trình Mặc kinh ngạc, là nhân vật đặc biệt sao? Nhìn bộ dáng Trình Mặc không giống giả vờ, Lý Điểm không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở. Trong lớp của Tiểu Tuyết có một cô gái tên Phản Bội, hình như biết cậu còn thường xuyên nói về cậu trước mặt bạn học. Trình Mặc suy nghĩ thật lâu, thật sự là không nhớ nổi, dường như mình đâu có người bạn nào họ Phản. Vì vậy Lý Điểm xoay người trở lại, lắc đầu với Mộc Tuyết. Nhìn dáng vẻ Trình Mặc thì hình như thật sự không biết Phản Bội. Tớ không nói nhiều, chỉ nói trong lớp cậu có một cô gái tên Phản Bội hình như biết cậu ta. Nghe Lý Điểm nói như vậy, Mộc Tuyết không để ý nữa. Gocchuyenaudio.com, Kim Liên Liên ở bên cạnh hừ hừ, Phản Bội, phiền nhiều, tớ cảm thấy người này làm cho người khác phiền não gấp đôi thì có. Lời của tiểu đạo sĩ trở thành sự thật cũng không quá lâu, Trình Mặc thật sự gặp phiền vì Phản Bội, hơn nữa Lý Điểm cũng không cẩn thận bị liên lụy. Cho nên hai chữ duyên phận, người có duyên lành hay giữ, cho dù ngồi một chỗ cũng bị không tránh khỏi. Không khí buổi thu hình vô cùng vui vẻ, MC mở tiết mục khiêu vũ cho dàn nam chính, còn đặc biệt an bài ba cô gái trong tiết mục ra sân. Cánh hoa và lông chim nhân tạo bay múa đầy trời, Lý Điểm kéo đàn violon, Mộc Tuyết đàn dương cầm, Kim Liên Liên hát đầu khúc, ba người đều mặc đồng phục học sinh, khung cảnh thật sự là siêu cấp đẹp đẽ. Tiếp theo MC bắt đầu giới thiệu giữa hè phồn hoa, sau khi nói sơ, thì tung một vài đoạn trailer khôi hài hoặc mạo hiểm. Trong đó có đoạn Kim Liên Liên đẩy Mộc Tuyết xuống lầu, bị thương biến thành cảnh hài, nếu thật sự lúc này Kim Liên Liên thật sự còn sống thì không biết sẽ tức đến mức nào, dù sao bây giờ, nhà của Kim Liên Liên đã đổi người, khi nhìn đoạn này thì lộ ra biểu cảm nguy hiểm, biểu hiện chính là cô ấy không có cố tình làm dáng. Dĩ nhiên, quả thật đâu phải cô ấy làm. Kết quả mọi người ở phim trường bá trước tư thế lăn lộn của Kim Liên Liên và Mộc Tuyết chọc cho mọi người cười ha ha. Cuối cùng không biết tại sao mà lại chuyển đề những chuyện quái dị trong đoàn phim, nói chuyện này làm cho toàn bộ người của đoàn phim đều kích động, phần lớn bọn họ đều là lần đầu tiên đóng phim, không ngờ lại gặp nhiều chuyện thần kỳ như vậy. Làm cho MC thiếu chút nữa không đổi được đề tài, phải làm mấy trò chơi nhỏ để thu hút sự chú ý của mọi người. Trò chơi nhỏ Mộc Tuyết chơi rất vui vẻ, bất luận là kẹp bong bóng nước hay chạy xe đạp cướp đồ, thân thể được huấn luyện lâu ngày vô cùng nhạy bén làm cho cô thu hoạch lớn, toàn thắng, không làm bể bong bóng nước chạy xe cướp đồ của mọi người. Tổ MC và khán giả coi đủ, Kim Liên Liên và Lý Điểm cũng vui vẻ, dàn nam chính làm đối thủ dĩ nhiên che mặt chạy như điên, cuối cùng may mắn có một đề thi về kiến thức đã sớm có chuẩn bị nên dàn nam chính mới lấy lại được chút mặt mũi. Chờ Mộc Tuyết thật vui vẻ quay xong tiết mục trở về thành phố B, không qua mấy ngày tiết mục đã được chỉnh sửa rồi quảng cáo, đủ thấy có nhiều mục ngoài. Vậy tiết mục ít nhất phải mất nửa tháng mới có thể phát sóng. Tiết mục của đài truyền hình Thủy Đài, tỷ số phổ biến thật sự cao, phần lớn học sinh trung và học sinh cấp 3 đều biết. Trong đó tự nhiên có Phản Bội thấy Trình Mặc trên TV cả người cũng kích động. Trình Mặc quả thật là đẹp trai. À đúng rồi, ngay khi bắt đầu tuyên truyền, cô ta sẽ đi in hình Trình Mặc. Hừ, lần này bạn học trong lớp sẽ không thể nói gì nữa. Cô ta nhất định phải nói cho tất cả mọi người biết Trình Mặc là người yêu của cô ta, cho dù sau này Trình Mặc có nổi tiếng hơn nữa thì cũng chỉ yêu một mình cô ta. Chấm, nhớ lại cảnh hồi tiểu học Phản Bội xoa đầu Trình Mặc khi còn bé, cười khúc khích. Thật tốt, Trình Mặc đã nói, chờ mình 18 tuổi sẽ được làm bạn gái cậu ấy nhất định sẽ tỏ tình với mình trước mặt fan hâm mộ. Dịch Viễn Phàm cũng nhìn thấy tiết mục này, hắn trợn mắt há mồm nhìn Lý Điểm trong TV, lại nhìn Mộc Tuyết và Kim Liên Liên. Chẳng trách, gocchuyenaudio.com, thì ra ba người bọn họ đều là diễn viên, chẳng trách ngọt ngào lại xinh đẹp như vậy, chẳng trách Kim Liên Liên lại xem thường hắn, chẳng trách Mộc Tuyết không bao giờ nói chuyện gì xảy ra trong một tháng nghỉ học. Hừ, Mộc Tuyết muốn tới lấy bằng thôi, nếu cô ta muốn làm diễn viên thì đi học trường sân khấu điện ảnh đi, tới đại học dự bị làm gì. Còn có Ngọt Ngào, ai, tại sao Ngọt Ngào lại đi vào cái thùng nhuộm đó chứ, nghe nói nữ diễn viên muốn nổi tiếng đều phải lên giường với đạo diễn, lên giường với người đầu tư. Ai, Ngọt Ngào ơi Ngọt Ngào, sao em lại khổ như vậy chứ, say mê cuộc sống vàng son làm em mất đi bản tính. không được có cơ hội hắn nhất định phải khuyên ngọt ngào rút khỏi giới giải trí, học tập cho thật giỏi, học xong đại học thì tìm một công việc an ổn, ngàn vạn lần đừng học xấu. MC dẫn chương trình, 7 người đẹp trai xếp thành một hàng, ngạo khí hòa nhã tà mị dịu dàng xấu hổ đáng yêu lạnh lùng cái gì cũng có, cũng đều là khuôn mặt mới, ca hát hay khiêu vũ giỏi, hơn nữa khi giới thiệu giữa hè phồn hoa Internet bắt đầu khai chiến với báo đài, làm cho bộ phim còn chưa truyền bá đã bắt đầu nổi tiếng. Tự nhiên, nhân vật nữ trong phim cũng sẽ được nhắc đến, Mộc Tuyết diễn vai nữ thứ phản diện Hạ Tĩnh Đằng 10 phần âm trầm, sát khi luôn luôn xông thẳng qua màn hình. Tại vì không ai biết khi Mộc Tuyết diễn luôn luôn ăn gian sử dụng dị năng, người xem phim cũng dễ dàng bị ảnh hưởng. Cho nên, nhân vậy phản diện này Mộc Tuyết diễn vô cùng tốt, chớ nói chi trong nguyên tác vốn là Hạ Tĩnh Đằng là người cao ngạo có sát khí và nội tâm không vặn vẹo, cuối cùng là cảnh Hạ Tĩnh Đằng dụng tâm lương khổ cứu nữ chính mới làm cảm động lòng người. Mộc Tuyết diễn rất tốt, đến khi phim được chuyên truyền, khi chiếu ở rạp, Mộc Tuyết đã vui vẻ vô cùng ngồi trong không gian đếm thực vật. Hàng ngàn hàng vạn thực vật, mặc dù phần lớn là rêu và cỏ, nhưng rêu cũng có chủng loại nha, cỏ cũng có phân chủng loại mà. Tống Ngôn Mục cũng không có việc gì rảnh rỗi đi vào không gian của Mộc Tuyết dạo, nhìn Mộc Xương vui vẻ không ngừng đếm thực vật trong không gian, hình dáng Mộc Tuyết phụng bồi bên cạnh vô cùng vui vẻ, trong lòng cũng thật vui mừng. Chỉ cần Mộc Tuyết vui vẻ, so với cái gì cũng tốt. Dĩ nhiên, anh có thể thuận tiện lấy danh nghĩa ghen, đòi phúc lợi nhiều hơn, tối nay có thể thử trò chơi của hội trưởng hội học sinh và hội viên, hai người đều mặc đồng phục học sinh nhất định sẽ có cảm giác mạnh. Hai vợ chồng tình nồng ý mật mỗi sáng sớm đều làm mù mắt Tống Ngôn Giản và Tống Tử Khâm. Ông cụ Tống vừa lên bàn cũng sẽ không nhịn được mà bắt đầu nhớ bạn già của mình, ai, thời gian của một người như nước chảy, đảo mắt thêm một chút nữa có lẽ ông sẽ có cháu cố để bồng. Thành phố Hải Đường, Lâm Dư Phỉ nhìn phim mẹ đang xem, cả người như bị sét đánh. Đây là Mộc Tuyết đi đóng phim. Không phải cô ta đính hôn với người giàu có sao? Tại sao lại đi đóng phim? Muốn chơi, hay là, thật ra nhà chồng không ưa cô ta, muốn đưa cô ta vào thùng nhuộm, đợi cho cô ta mắc sai lầm rồi đuổi đi. Trong đầu Lâm Dư Phỉ nhanh chóng suy tính, Trương Thảo còn xem chăm chú, không hề nhận ra người trong phim là Mộc Tuyết. Lúc này, chuông cửa reo, Lâm Dư Phỉ đứng dậy đi xem. Trong mắt mèo, là Mộc Đào, người nhà họ Mộc, bà lão Mộc mắt bị mù. Góc chuyện audio.com, lại tới quậy còn luôn chọn lúc Mộc Tiền Trình không cần nhà mà quậy, Lâm Dư Phỉ thở dài, người nhà họ Mộc không thể nghỉ ngơi chút sao. Ả đã chuyển trường đến một trường học tồi tàn, trường đó thầy cô dạy không ra gì, ả phải tự đi mua sách học, vốn là học tập đã đủ căng thẳng, đám người nhà họ Mộc còn không bỏ qua. Nhưng mà, người nhà họ Mộc đừng nghĩ, có thể đi. Trương Thảo nhìn sắc mặt Lâm Dư Phỉ, thì biết là người nhà họ Mộc lại tới quậy. Trước kia bà ta cũng qua loa, Mộc Tiền Trình không cho bà ta cãi nhau với cha mẹ, tránh được người nhà họ Mộc thì cứ tránh, để khỏi phải dính dấp. Nhưng người nhà họ Mộc luôn nhắm vào bà ta. Nhưng, ông trời lại đứng về phía bà ta. Thời gian trước Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo chỉ đóng cửa giả bộ làm rùa rụp cổ, sau đó nghe mấy người này mắng, chờ đến khi Mộc Tiền Trình về thì mở cửa cho vào, nhìn bọn họ khóc giống một trận rồi lại đuổi người. Hôm nay Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo quyết định chủ động đánh trả. Bởi vì trong bụng Trương Thảo có thai, bất luận có thai phải là con trai hay không, đều phải nói là con trai, chờ tới lúc sinh, nếu không phải thì cứ đổi. Trong tay Lâm Dư Phỉ còn có một chút tiền, hơn nữa Trương Thảo bắt đầu giúp Mộc Tiền Trình chế biến rau cải. Hai người bọn họ cùng nhau gọt nhọn tâm tư, vẫn có thể hốt được một mớ. Cách chương.